500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chúng ta đầu hàng. Ngươi là người nào? Ở một cái nào đó trong biệt thự lớn, đang cùng vợ con nói sự tình Ngưu lão bản, bỗng nhiên phát hiện trước tivi địa phương đứng một con quái vật. Con quái vật này có long đầu cùng nhân loại thân thể. Trên người còn cõng lấy một cái cự cung. Ngưu lão bản con trai cùng thê tử, lúc này cũng đều căng thẳng lại hoảng sợ nhìn quái vật kia. Ở mọi người chờ mong con mắt dưới, quái vật giơ lên tay không tấc sắt hai tay nói rằng: "Không cần sợ, ta là tới nói chuyện. Các ngươi ngồi xuống nghe ta nói là có thể rồi." Ngưu lão bản một mặt bình tĩnh ngồi xuống, nỗ lực duy trì trấn định, rất trấn định tự nhiên nói rằng: "Ngươi đòi tiền lời nói, ta có thể cho ngươi. Ta cũng không hỏi là ai phái ngươi đến. Nếu như ngươi đồng ý ở dưới tay ta làm việc lời nói, ta cũng hoan nghênh." Vào lúc này, phòng khách phụ cận Bảo Tiêu cũng cấp tốc đi tới, che ở Ngưu lão bản cùng quái vật ở giữa. Ngưu lão bản không còn lãnh tĩnh, hắn cuống quýt từ sofa bò đi ra ngoài, cấp tốc cùng quái vật kéo dài khoảng cách. Không chỉ có là Ngưu lão bản, Ngưu lão bản thê tử cùng con trai cũng ở bảo an lại đây sau, cấp tốc chạy ra ngoài, nắm lấy hắn, muốn sống. Ngưu lão bản lớn tiếng hô, Ngưu lão bản thê tử cũng cuồng loạn hô: "Bảo Tiêu, đều đi vào, mau tới người cứu mạng a." Con trai lớn tiếng hô: "Ba, ngươi đi trước." Quái vật lúc này sinh vô khả luyến nhìn về phía trần nhà, rất nhanh sẽ dùng lớn lợi móng tay ở trong tay gãi gãi. Bảo Tiêu lúc này rất hồi hộp nhìn quái vật này. Quái vật này tuyệt đối không phải cái gì cosplay. Chỉ có chân chính cùng dã thú chiến đấu quá, thực sự được gặp loại kia cùng hung cực ác người người, mới có thể hiểu quái vật này trên người truyền ra ngoài cảm giác ngột ngạt. Quái vật cúi đầu, thở dài: "Ta không thích công việc như vậy. Vẫn luôn nghĩ làm cái thuần túy một điểm tiểu binh. Đứng lâu một chút lại quang vinh hy sinh. Nó cũng không bài xích tử vong. Thậm chí là rất chờ mong. Thế nhưng không thể chết được quá nhanh. Như vậy chính là bia đỡ đạn rồi. Muốn là loại kia có ý nghĩa tử vong. Anh dũng chém giết. Như anh hùng vậy bi tráng lực kiệt mà chết. Tốt nhất là loại kia thiên quân vạn mã đánh một cái loại kia." "Ai, này đều chuyện gì a?" Chấm ngoặc kép, quái vật ủ rũ thở dài, bước chậm chậm bước chân hướng đi Ngưu lão bản. Nó không hề làm gì cả, thậm chí là công kích cùng dư thừa động tác đều không có. Hai bên Bảo Tiêu đã hai đùi sụi lơ ngã trên mặt đất. Bị nó nhìn kỹ Ngưu lão bản một nhà, cũng không còn chạy trốn dũng khí. Long uy, đây chính là long uy. Chu vi sinh vật, từ trong đến ngoài tất cả đều tính một lần, cũng không tìm được cao hơn nó cấp địa phương. Sở dĩ lại như là huyết mạch áp chế hoặc là khắc chế, người nhỏ yếu đại não đã không cách nào khống chế thân thể rồi. Quái vật nhìn không dám làm một cử động nhỏ nào, thế nhưng nỗ lực duy trì trấn định. Ngưu lão bản, ta chưa hề đem các ngươi hù chết ý tứ. Sở dĩ các ngươi cũng không nên cảm thấy lá gan của chính mình lớn bao nhiêu. Ta đã rất cẩn thận rồi. Chủ nhân của ta là Hoàng Chân. Sau 5 ngày Ngô chủ sẽ ở cái kia cái gì 502 công ty mới nơi đó lên sàn. Sở dĩ ngươi còn có rất nhiều người đều muốn trình diện, đồng thời chuẩn bị kỹ càng lễ vật sớm đưa đến. Sớm một ngày đem lễ vật đưa tới, nhiều tìm chút thời giờ cùng đầu óc ngẫm lại tốt một chút lễ vật. Không muốn quá keo kiệt rồi. Quái vật cảm giác rất tẻ nhạt, đối Ngưu lão bản nói rằng: "Được rồi, ngươi có thể nói chuyện rồi. Có cái gì không hiểu liền nói ra, không muốn gây phiền toái cho ta." Ngưu lão bản ý thức được chính mình sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ngay sau đó liền đối với quái vật nói rằng: "Kia ông chủ của ngươi có biết hay không? Làm như vậy là phá hoại quy củ." Quái vật bất đắc dĩ nhìn chung quanh, nhìn một chút cái này hào trạch, ngươi cũng có thể xấu quy củ a. Lại không ai ngăn ngươi. Quái vật rất bất đắc dĩ nói: "Ta đi thông báo người khác rồi. Ngươi không nguyện ý đi, hoặc là giả bộ bệnh không đi lời nói, Lần sau lại đây chỉ sợ cũng là nghe không hiểu tiếng người quái vật rồi. Chiến đấu lời nói. Ta chờ mong. Chỉ là hy vọng các ngươi không muốn đầu hàng. Ta không chấp nhận đánh tới một nửa đầu hàng. Ở Ngưu lão bản một nhà hoảng sợ vẻ mặt kinh ngạc bên. Trong, quái vật kia xoay người đi vào một cái trong cửa teleport. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Quái vật không gặp rồi. Thế nhưng Ngưu lão bản cùng vợ con đều nhìn chung quanh một lần. Như là chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng trong lòng hoảng sợ, còn có quái vật kia lời nói. Cùng với trên đất co quắp ngồi bảo an cùng bảo mẫu. Đều không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Ngưu lão bản thê tử một mặt sợ sệt nói rằng. Ngày hôm nay Chu Du công ty quản lý đều bị đổi một lần. Hiện tại là một cái hoàng chân người ở quản sự tính. Chấm ngoặc kép, Ngưu lão bản đồng dạng là biết chuyện này. Cả nhà bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận cái này. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ đang dùng thương mại góc độ đến đối xử cái công ty này tiềm lực cùng phát triển, cùng với đối Chu Du cái nhìn của người này. Kết quả mới nhậm chức Hoàng Chân liền phái người đến nhìn bọn họ rồi. Ngưu lão bản con trai rất sợ sệt. Ba, vừa nãy cái kia là người trang sao? Oanh, một tia chớp ở ngoài cửa sổ nổ vang. Lúc này bên ngoài đã là mây đen nằm dày đặc. Cuồng phong gào thét. Dầm tương đương Ngưu lão bản cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Không còn gì để nói rồi. Sao quái vật lại chạy mấy nơi. Nói tóm lại rất không muốn làm công việc này. Sở dĩ biểu hiện rất xa sút qua loa. Mới vừa lại đi tới một cái hiện đại hóa bên trong phòng họp. Liền nhìn thấy một bầy tóc vàng tóc đen nam nam nữ nữ nhóm đều giơ lên hai tay. No, áo no, no, mạch két. Một tên người da trắng quan quân cấp tốc giơ lên hai tay. Chúng ta đầu hàng, mọi người bỏ súng xuống. Tất cả mọi người đều thả xuống. Không nên chống cự, đây là mệnh lệnh. Quái vật một mặt không nói gì nhìn nhóm này người nước ngoài. Người nước ngoài quan quân đang nhìn đến quái vật đầu tiên nhìn sau liền nhận ra rồi. Từng ở California nhấc lên khủng bố chi chiều. Cho vô số người mang đi ác mộng quái vật. Cái kia giết không chết người thằn lằn ác ma. Nhân loại là vô pháp chiến thắng ác ma. Ở người da trắng quan quân đi đầu dưới. Những người còn lại rất nhanh sẽ buông vũ khí xuống cùng chống lại. Trên thực tế mọi người cũng không muốn chết. Chỉ là khuyết một cái danh chính ngôn thuận không chống cự mệnh lệnh. Cũng may đầu lĩnh của bọn họ cũng không muốn chết. Quái vật kia đáng sợ trên mặt. Lộ ra thần sắc yêu buồn. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa. Ở tiếng sấm nổ không ngừng ám hắc trong tầng mây. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo kim long bóng người xuyên qua. Quái vật tâm tình rất không tốt. Chủ nhân của ta là Hoàng Chân. Các ngươi những run rế này cặn nếu ở ngô chủ trên địa bàn đứng. Liền muốn dâng lên cống phẩm lễ vật. Sau 5 ngày nhất định phải đi tham gia nghi thức hoan nghênh. Nam tử người da trắng cấp tốc đáp. Yes, không thành vấn đề. Quái vật đã không nghĩ tiếp tục đi xuống rồi. Liền đối với mấy người này nói rằng. Để còn lại giống như các ngươi thân phận người cũng đi tham gia. Đồng thời đều muốn đưa trên lễ vật. Ai nếu là bởi vì các loại nguyên nhân đi không được. Cẩn thận như vậy diệt quốc. Chúng nó xưa nay sẽ không lo lắng kẻ địch quá nhiều. Bởi vì Hoàng Chân chính là loại kia sẽ cố ý kiếm cớ bắt nạt người. Cố ý gây sự mở băng chiến tính cách. Ở mọi người nhìn kỹ. Quái vật rất nhanh sẽ tiến vào trong cửa teleport biến mất không còn tăm hơi. Trước đây mọi người còn cảm thấy có thể phòng ngự ở ngoại tinh thế lực. Nhận làm chủ yếu hẳn là ý nghĩ phòng vệ đối phương tấn công bằng tinh thần. Bây giờ nhìn lại là nghĩ quá nhiều rồi. Tối hôm đó, mấy chục triệu người đều nhìn thấy giữa bầu trời màu vàng cự long. Lần này cuối cùng không ẩn giấu được rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.